Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, khóa chặt thắng cục. Dẫn bóng người chính Beck Ba Top đều sửng sốt một chút. Tại bóng đá sau khi vào cửa, hắn cũng không có lập tức reo hò, mà là ngơ ngác nhìn về phía cầu môn. Hắn không phải tại xác nhận mình tiến chưa đi đến cầu. Hắn là còn không có từ vừa mới kinh ngạc cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần vinh quang làm sao lại đem bóng đá truyền cho mình đâu. Vừa rồi cái kia cầu chính hắn đến đều được a. Hắn không cần thiết truyền cho mình nha. Mặc dù vị trí của mình cùng cơ hội xác thực đều so vinh quang càng tốt hơn. Bất quá, Beck Ba Top quay đầu nhìn về phía vinh quang. Vừa hay nhìn thấy vinh quang hướng mình chạy tới. Sau đó ôm lấy chính mình. Beck Ba Top còn tại ngây người. Còn lại các đội hữu cũng ùa lên. Vây quanh hai người bọn họ. Ôm chúc mừng dẫn bóng. Bất quá đại đa số người ôm đều là vinh quang. Mọi người đều biết quả cầu này công lao của người nào tối cao. Nhưng ở trong quá trình này. Vinh quang cũng không có buông ra Beck Ba Top. Một cái tay của hắn từ đầu đến cuối ôm Beck Ba Top bả vai. Thẳng đến mọi người đều tán đi về sau. Hắn cũng không có buông ra. Cái kia cầu, bắn thật xinh đẹp, Dimita. Tại chỉ có hai người bọn họ tình huống dưới. Vinh Quang nói với Beck Ba Top. Nghe được Vinh Quang lời nói này, Beck Ba Top đột nhiên có chút. Cái mũi chua chua, dẫn bóng rõ ràng là hắn. Thế nhưng là nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phản ứng lãnh đạm tựa như là Nottingham Forest tiến. Vào cầu. Không có cho hắn hư thanh đều đã coi như là rất tốt. Các đội hữu đi lên càng nhiều cũng đều là ôm vinh quang. Nhiều lắm thì vỗ tới chính vỗ tới đầu cùng bả vai. Nhưng cũng sẽ không trên người mình dừng lại. Bọn hắn quay người liền nhào về phía vinh quang. Muốn nói Beck Ba Top không có chút nào quan tâm dạng này khác nhau đối đãi. Đó là không có khả năng. Nhưng... ai gọi mình trước đó biểu hiện xác thực khó nói hết như nhân ý đâu. Hắn biết Manchester City fan bóng đá đối với mình bất mãn. Coi như mình tỏ thái độ nói nguyện ý vì Manchester City tranh đoạt quán quân ra phần lực. Fan bóng đá cũng không tin hắn xác thực cũng không có xuất ra quá có sức thuyết phục hành động. Tới, bất quá trong lòng hắn, tổng vẫn là hy vọng có người có thể nhìn thấy cố gắng của mình. Bởi vậy đương vinh quang ôm hắn, nói với hắn cái kia cầu bắn xinh đẹp thời điểm, hắn rất bình thường cảm động có người thấy được, có người biết, mà lại người này vẫn là vinh quang. Hắn biết cái kia cầu độ khó, không hề giống mọi người coi là đơn giản như vậy. Cảm ơn ngươi chuyền bóng. Vinh, Beck Ba Top cố gắng khống chế thanh âm của mình. Nói, vinh quang vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không nói lời nào. Mà là cười với hắn một cái. Billy Davis cho rằng tình thế hết thảy tận ở trong lòng bàn tay hắn. Ném một cái cầu cũng không hoảng hốt. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống cũng không có giống hắn tưởng tượng như thế. Tiến vào cầu Manchester City đúng là đang hướng phía Nottingham Forest cầu môn tấn công mạnh. Bất quá Nottingham Forest cầu thủ nhưng cũng không thoải mái. Bọn hắn coi là Manchester City cũng chính là tam bản phủ. Mấy đợt thế công về sau hẳn là liền chậm dần tiết tấu. Thu trở về, lúc kia mới là bọn hắn cơ hội tiến công. Nhưng nào nghĩ tới Manchester City thế công một đợt cao hơn một đợt. Một đợt gấp qua một đợt. Tốt mấy phút đồng hồ trôi qua. Manchester City tiết tấu một chút cũng không có muốn chậm xuống tới ý tứ. Nhất là vinh quang. Phi thường sinh động, coi như Nottingham Forest tại phòng thủ thời điểm có ít nhất 3 tên cầu thủ vây quanh hắn. Hắn cũng luôn có thể chế tạo uy hiếp. Ngay tại Beck Ba Top dẫn bóng về sau phút thứ 7, Manchester City lần nữa đánh tới. Bóng đá lại rơi xuống vinh quang dưới chân. Vinh quang lúc ấy ở bên phải đường. Đường bóng đá bị từ đó đường truyền tới thời điểm. Nottingham Forest đám cầu thủ cũng đi theo điều chỉnh bọn hắn phòng thủ trọng tâm. Bọn hắn đi theo bóng đá cùng một chỗ nhào về phía vinh quang. Đường bóng đá chuyển hướng vinh quang thời điểm. Vinh quang ngay tại từ đường biên hướng ranh giới cuối cùng chạy. Bất quá quả cầu này tựa hồ cũng không có chuyền đặc biệt tốt. Bởi vì bóng đá truyền tốc độ có chút chậm, lấy Vinh tốc độ ánh sáng, hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến bóng đá phía trước đi. Như thế hắn nhất định phải giảm tốc nhận banh. Cái này tại Billy Davis trong mắt xem ra là chuyện tốt, mà Vinh Quang chỉ cần giảm tốc, kia uy hiếp đã nhỏ đi nhiều. Co vào phòng thủ mục đích chủ yếu chính là vì khiến cho Vinh Quang giảm tốc, để tốc độ của hắn ưu thế không phát huy ra được. Hiện tại Vinh Quang vậy mà chủ động giảm tốc, vậy là tốt rồi. Bóng đá lăn tới, quả nhiên là truyền đến Vinh Quang sau lưng. Vinh Quang cũng giảm tốc. Hết thảy đều đang hướng phía có lợi cho Nottingham Forest phòng thủ phương hướng phát triển. Nhưng ngay lúc này, Billy Davis lại mở to hai mắt nhìn bóng đá truyền đến Vinh Quang sau lưng. Vinh Quang một cái dừng, cũng không có quay người, mà là trực tiếp dùng chân phải gót chân đem sau lưng hắn bóng đá đập hướng về phía bên trái. Hắn đem bóng đá dập đầu trở về. Cùng lúc đó, Vinh Quang chân trái lấy chống đỡ lấy thân thể của hắn. Sau đó hướng bên phát lực, hướng trung lộ đạp đi. Cứ như vậy, hắn cùng đi lên phòng thủ hắn Nottingham Forest cầu thủ tới một cái gặp thoáng qua. Nottingham Forest cầu thủ hoàn toàn không nghĩ tới Vinh Quang sẽ đến như vậy một tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn từ trước mắt mình chạy đi. Muốn đưa tay bắt hắn, lại chỉ bắt lấy một trận gió. Vinh Quang dùng một cái dừng biến hướng hất ra Nottingham Forest cầu thủ. Mang theo bóng đá nhào về phía trung lộ. Giết một cái hồi mã thương. Lúc này Nottingham Forest cầu thủ còn phải lại khẩn cấp thắng xe. Quay lại trung lộ đi. Bất quá làm bị động phe phòng thủ. Tốc độ của bọn hắn muốn so Vinh Quang chậm nhiều. Nhưng chậm nữa, bọn hắn cũng vẫn là không có từ bỏ. Dù sao Vinh Quang hiện tại chỉ là ngang di động, nếu như hắn muốn dẫn bóng, liền phải trực tiếp đột nhập vùng cấm địa. Cho nên chỉ cần bọn hắn có thể tiếp tục trong vùng cấm địa hình thành một đường nằm ngang phòng tuyến, kia liền có thể đem Vinh Quang uy hiếp xuống tới thấp nhất. Nhưng Vinh Quang tựa hồ cũng không định đột phá ý tứ. Hắn cũng không có tiếp tục dẫn bóng hướng trung lộ đi. Hắn đang đuổi bên trên bóng đá về sau, trực tiếp vung lên chân phải. Tại thân thể cơ hồ cùng cầu môn song song tình huống dưới, hắn vung lên đùi phải. Sau đó, hung hăng đến quất về phía bóng đá. Chân phải bên ngoài MU bàn chân. Đây là Vinh. Trước đó Mortensen còn tưởng rằng Vinh Quang sẽ ngang dẫn bóng. Sau đó lại tìm cơ hội hướng trong cấm khu đột. Không nghĩ tới Vinh Quang trực tiếp lên chân sút gôn. Nhìn thấy động tác này hắn nhớ lại, đây không phải cũng là Vinh Quang rất nhuần nhuyễn một chiêu sao? Cùng Quaresma một chiêu kia cơ hồ giống nhau như đúc. Nottingham Forest cầu thủ hoàn toàn không nghĩ tới Vinh Quang có thể như vậy sút gôn. Bọn hắn chỉ lo giữ vững trong cấm khu, lại quên dán đi lên. Cho nên để Vinh Quang thong dong lên chân, bóng đá vẽ ra trên không trung một đường phi thường duyên dáng đường vòng cung. Vòng qua trong cấm khu tất cả Nottingham Forest cầu thủ cùng Manchester City cầu thủ. Cũng vòng qua Nottingham Forest thủ môn Paul Smith tay trái. Sau đó, ngoặt vào cầu môn. 2-0. AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO nhất dẫn bóng vẻn vẹn đi qua 10 phút đồng hồ. Mortensen hô to lên, đây thật là một cái xinh đẹp dẫn bóng. Allan Hansen cũng thật cao hứng. Đối Manchester City hắn phảng phất đặc biệt có thành kiến. Manchester City dẫn bóng hắn sẽ không gieo hò. Manchester City ném cầu hắn ngược lại hắn lộ ra thật cao hứng. Cho nên Manchester City fan bóng đá cũng không có thiếu mắng hắn. Bất quá đối với vinh quang, Allan Hansen vẫn là rất bình thường thích. Hắn duy nhất bất mãn chính là vinh quang lúc trước chuyển nhượng Manchester City cái lựa chọn này. Hắn cho rằng vinh quang nhất định là nghe hắn người đại diện Glasgow giật dây cùng mê hoặc mới lựa chọn đưa tiền cực hào phóng Manchester City. Nhưng là một cái tuổi trẻ cầu thủ, tại tuổi còn trẻ như thế thời điểm liền có được thành tích như vậy, hắn vốn nên làm được tốt hơn. hắn đi còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, đều sẽ có càng quang minh tương lai. Lại vẫn cứ vì tiền đi Manchester City. Thật là khiến người ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Nếu như hắn còn tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trong câu lạc bộ, có thể tham gia Champions League. Hiện tại châu Âu giới bóng đá minh tinh nổi bật nhất cái nào chuyển động lấy MU Cristiano Ronaldo cùng Barcelona Messi a. Hiện tại xem ra, vinh quang tại trọng thương về sau năng lực cùng trạng thái không có có chịu ảnh hưởng. Vấn đề duy nhất chính là Manchester City hỏng bét thực lực liên lụy hắn. Cái này mùa giải vinh quang đã không có bất kỳ một cái nào Euro chiến tranh tài có thể đánh. Dựa theo trước mắt đội bóng biểu hiện đến xem, chỉ sợ mùa giải tiếp theo Manchester City vẫn không có Euro chiến nhưng đánh. Tăng thêm lúc trước hắn thụ thương thời điểm, hắn gặp phải ít nhất 2,5 mùa giải không có Euro chiến nhưng đánh quẫn cảnh. Đây đối với một cái thực lực xuất chúng cầu thủ tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng tình huống. Đương kim giới bóng đá, hai người nửa mùa giải đá không được Champions League, liền chắc là phải bị từ thế giới đỉnh cấp cầu thủ trên bảo tọa bị đá xuống tới. Dạng này cầu thủ, vì cái gì hết lần này tới lần khác như thế tham tài đâu? Cứ việc Allan Hansen nội tâm đối với vinh quang rất bình thường xoắn xuýt. Bất quá cái này cũng không trở ngại nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá làm vinh chỉ riêng. Gieo hò, đồng dạng đều là dẫn bóng. Bekbatov cùng vinh quang đãi ngộ coi như lớn nhiều. Vinh quang dẫn bóng về sau. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá tất cả đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Vung tay hô to. Trên sân bóng phương vang lên liên miên bất tuyệt vinh. Vinh, tiếng hô hoán. Bất quá Bekbatov cũng sẽ không đi ghen ghét vinh quang, đây là người ta nên được. Cùng mình cái kia dẫn bóng so ra. Đương nhiên là vinh quang dẫn bóng càng khó khăn, cũng càng xinh đẹp. Thắng được fan hâm mộ bóng đá phản ứng như vậy cũng là bình thường. Huống hồ, lúc trước mình dẫn bóng thời điểm, đã được đến vinh quang tán thành. Hắn liền rất thỏa mãn. Hắn hiện tại cùng những cái kia fan hâm mộ bóng đá đồng dạng cao hứng. Gia nhập ôm vinh quang chúc mừng dẫn bóng đội ngũ. Hai cầu nơi tay. Trận đấu này thấy thế nào đều là không thành vấn đề. Tối thiểu nhất bọn hắn rốt cục nhưng để tránh cho tái diễn League Cup vòng thứ nhất liền đề. Brighton đào thải ra khỏi cục bi kịch. Billy Davis nhìn thấy vinh quang dẫn bóng về sau hai tay ôm đầu. Hắn tại nắm chặt tóc của mình. Ném cái thứ nhất cầu thời điểm hắn rất bình tĩnh. Đầy trong đầu đều vẫn là như thế nào đem so với thi đấu kéo tới hạ một hiệp đi. Nhưng là cái này ném cầu lại làm cho hắn bắt đầu kìm lòng không được nắm chặt tóc. Tình huống lập tức biến được đối Nottingham Forest thật không tốt. Ném một cái cầu, hắn còn có lòng tin tại sân khách San đều tỷ số điểm số. Nhưng là hiện tại ném đi hai quả cầu. Cái này còn thế nào chơi? Billy Davis phiền não là có đạo lý. Tại vinh quang dẫn bóng về sau, Nottingham Forest cầu thủ trong lòng đều dâng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Bọn hắn lúc này mới ý thức được tại trận đấu này bên trong. Bọn hắn đối thủ là một chi Premier League lại thế nào xếp hạng không tốt. Đó cũng là Premier League A. Mà bọn hắn đâu? Tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong cũng còn muốn vì bảo đảm cấp mà chiến. Bọn hắn cũng không mạnh bằng Manchester City. Vậy bọn hắn dựa vào cái gì huyễn tưởng mình có thể tại Manchester City địa bàn bên trên đánh bại Manchester City? Một khi cầu thủ sinh ra dạng này tâm lý, Billy Davis kế hoạch cũng liền trên cơ bản tuyên cáo phá sản. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.